Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. 280, năm đêm quái đàm khi 14. Nàng nhất không tin, là ngọt ngào đã chết, lòng nữ có chút khinh thường. Nhân loại tình cảm mới có thể làm cho các ngươi có được nhiều như vậy chủng loại tâm lý bệnh tật. Nếu là hắn nói chính là nói thật, một người khác cách là bởi vì ngươi rời đi mà sinh ra. Như vậy người kia cách nhất định cùng ngươi thực tương tự, nó nói. Liền ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu người, lấy ngươi vì nguyên hình nhân cách nhất định không phải cái gì người tốt, Nguyễn Kiều. Long nữ nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, tuy rằng nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình cùng Tô Tịch có lui tới. Nhưng nếu là thật sự bởi vì nàng rời đi mà sinh ra ôn nhu nhân cách, kia xác thật không nhất định chính là cái ngốc bạch ngọt, rốt cuộc nàng liền không phải người như vậy, chợt vừa thấy là người tốt, trên thực tế cắt ra là hắc, nếu ai bị bọn họ bề ngoài lừa gạt. Hậu quả nhất định thực thảm thống, tỉ như hiện tại cái này liền thân thể cùng lực lượng vật chứa tất. Cả đều thua tiền long nữ, nhưng Nguyễn Kiều cảm thấy trước kia siêu hung tính cách cũng có không nhỏ vấn đề. Hắn dễ giận, quái gở, khó có thể tiếp cận, càng như là khuyết thiếu ngọt ngào hết thảy, như là hắn một cái khác phản diện, hiện tại ngọt ngào là biến mất, vẫn là dung hợp, ai cũng không biết, nhưng thuộc về ngọt ngào ký ức. Lại là một chút đang ở trở lại hắn trong đầu, ngọt ngào từ lúc bắt đầu liền thiết kế hết thảy. Lừa một người khác cách không cần offline. Sau đó ở tiến vào trò chơi phía trước, đem nàng liên hệ phương thức cùng tên lưu tại bên cạnh. Mới có mặt sau Tô Phụ tìm nàng tới tiếp cận hắn, cùng với nói là cha mẹ hắn tìm được rồi nàng. Không bằng nói, là ngọt ngào muốn nàng tới tìm được chính mình, nhưng Nguyễn Kiều Tổng cảm thấy chính mình quên đi. Cái gì, ngươi đều hỏi xong, nhưng ta còn có vấn đề, nàng nói. Ngươi cùng hình cung có cái gì quan hệ? Nghe được nàng vấn đề, nam nhân trong mắt hơi hơi co rụt lại, hắn một cái tay khác dựa vào trên tường. Thân thể phủ hướng nàng, đè thấp thanh âm, nhìn ta, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, ta không cận thị, có thể không cần ly như vậy gần, Tô Tịch. Ngoặc kép, long nữ cười đã chết, long đại nhân thật là chưa thấy qua so ngươi còn khó liêu người. Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người. Hiện tại ngươi không phải hẳn là tim đập ra tốc, gương mặt nóng lên mà dục nghênh còn cự sao. Nguyễn Kiều sờ sờ nhảy đến có chút mau trái tim, cầm miệng Tô Tịch nhìn nàng một hồi. Ngươi không quen biết ta. Nhận thức nàng nói, hắn trong mắt hiện lên một ít quang. Như là chờ mong cái gì trả lời, Nguyễn Kiều nói. Ngươi là Tô Tịch, ngươi ba cho ta một tuyệt bút tiền, làm ta đi kêu ngươi Hạ Tuyền ăn cơm mơ siêu. Hắn nói, không phải cái này, tính Tô Tịch lui về phía sau một ít. Hoàn toàn buông ra nàng, mi mắt rơi xuống, che khuất trong đó cảm xúc, không nhớ rõ liền tính, hắn xoay người. Hướng tới những người khác đi qua thon dài bóng dáng từ trên người nàng xẹt qua. Cuối cùng rơi trên mặt đất, dừng ở hắn dưới chân, Nguyễn Kiều không chờ đến muốn trả lời. Còn sững sờ ở tại chỗ, liền đi rồi. Long nữ tấm tắc vài câu, người như thế nào như là rút điếu vô tình, trở mặt không biết người cha nữ a, Nguyễn Kiều, là thật sự không nhớ rõ, nhưng là lời này nói ra. Đại khái là bị tổn thương người, có lẽ bọn họ ở nơi nào gặp qua một mặt. Nhưng là người ký ức hữu hạn, ký ức tái hảo người, cũng không thể nhớ kỹ chính mình cả đời giữa nhìn thấy mỗi người. Mỗi một sự kiện nếu chính mình vẫn luôn để ý. Vẫn luôn muốn lại lần nữa gặp lại người, lại căn bản không nhớ rõ chính mình. Hảo đi, làn đạn, du rượu, phát sóng trực tiếp góc độ như thế nào thay đổi. Làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh. Gì, ta như thế nào xuyến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Rất tinh, thiết bị, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa khôi phục bình thường sao? Mọi người phòng phát sóng trực tiếp đều hợp ở cùng nhau, hơn nữa góc độ cũng không hề là một cái góc. Độ, càng như là ở phòng khách, có bao nhiêu cái che giấu camera, phát sóng trực tiếp hình ảnh chỉ là trong đó một cái. Tùy thời đều ở các góc độ, như là đang xem một hồi điện ảnh, nhưng này đó. Đối với trong phòng người tới nói, cũng không phải cái gì đáng giá chú ý sự tình, trước mắt cái này truyền phát tin không tiếng động. Ghi hình TV, mới là nhất lệnh người sợ hãi, này phiến tử có quỷ. Tôn Đào còn đang nói, mặt khác hai cái nam nhân cũng xem qua ghi hình. Liền đem băng ghi hình nội dung cùng mặt khác ba người nói một lần, Văn Tình nghe xong Tôn Đào miêu. Tả, nói cách khác, chúng ta hiện tại khả năng liền ở các ngươi xem qua quỷ phiến giữa. Nàng quay đầu lại nhìn mắt màn hình TV, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh tâm mơ siêu, mặc kệ thế nào. Vẫn là trước đem cái này quỷ đồ vật tắt đi, sử dụng máy móc xương vỏ ngoài nam nhân hành tẩu còn. Thực linh hoạt, trực tiếp đi đến cái bàn trước mặt, cầm máy quay phim đùa nghịch một chút, này phá đồ vật dùng như thế nào? Tôn Đào nói, ta thử xem mơ siêu, hắn đem máy quay phim đưa qua Tôn Đào mân mê vài cái. TV hình ảnh bỗng nhiên đoạn rớt, chỉ còn một mảnh đen nhánh, hắn lấy ra băng ghi hình. Hảo, hảo tư tư tư, nhưng mà, ngay sau đó trong TV lại phát ra tạp âm mơ siêu Nguyễn Kiều đi tới thời điểm. Vừa lúc thấy TV biến hóa, hoan nghênh các vị đi vào đêm thứ hai. Huyết sắc băng ghi hình, bổn chàng quy tắc rất đơn giản, chỉ cần chờ đến 6 tiếng đồng hồ sau, ngoài phòng quái vật liền sẽ rời đi, chư vị có thể rời đi nơi đây, đương nhiên. Các người cũng có thể lựa chọn vĩnh viễn lưu tại phòng nhỏ. Chúng ta thực hoan nghênh. Xà ưng nhíu mày, ai ngờ lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Phòng nhỏ giữa, có các người yêu cầu hết thảy tài nguyên. Phòng bếp giữa còn có đồ ăn có thể bổ sung thể lực. Này 6 tiếng đồng hồ, chư vị có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đồ ăn là nhân thể nhu yếu phẩm, ban đêm còn rất dài. Đói bụng, khả năng sẽ mất đi thể lực ưu thế. Tôn Đào còn có chút không thích ứng. Không cần tìm ra đêm nay nhất người đáng chết. Không cần chết người, Nguyễn Kiều, không chết người, kia nhưng không nhất định. Tôn Đào bị những lời này sợ tới mức sau này né tránh, đương nhiên. Mặc dù là nghỉ ngơi, cũng ngàn vạn không cần thả lỏng cảnh giác. Nhớ kỹ, sống sót mấu chốt, ở chỗ các ngươi có thể phát hiện nhiều ít chân tướng. TV lại xuất hiện tư tư thanh âm, theo sau, TV trên đỉnh bỗng nhiên sáng lên hồng quang, một số tự đếm ngược 05, 59, 40 phanh, cửa truyền đến tiếng đánh sợ tới mức Tôn Đào phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu chờ phát hiện. Quái vật vào không được lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra, Văn Tình nhìn chung quanh nhà ở. Chúng ta hai người một tổ tách ra hành động. Trước kiểm tra một chút nhà ở bốn phía, bảo đảm không có thông đạo có thể cho vài thứ kia tiến vào cái gì. Này cần thiết sao, Tôn Đào nói còn chưa nói xong, liền thấy Văn Tình lôi kéo Tống Tống đi rồi, ta cùng Tống Tống đi lầu 2. Các ngươi lại đến 2 người, dư lại người kiểm tra lầu 1, ở đây tổng cộng có 8 người. Nguyễn Kiều cũng chuẩn bị lên lầu, nàng không gọi người. Tôn Đào lại tự giác mà theo đi lên, vừa mới đi đến nàng phía sau. Tôn Đào đã bị người đè lại bả vai, còn không có phản ứng lại đây đã bị ném xuống thang lầu. Theo sau một người nam nhân lướt qua hắn hướng thang lầu đi tới, người nọ tay chỉ là nhẹ nhàng bắt. Lấy bờ vai của hắn, lại như là có rất lớn sức lực, Tôn Đào chỉ có thể căm giận mà nhìn nam nhân thon dài hai chân đi trên bậc thang, hắn xoa xoa phía. Sau ném tới địa phương, từ đâu ra tiểu bạch kiểm, cùng ta đoạt đùi, không sai, nói chính là cái kia thoạt nhìn làn da bạch không được. Vóc dáng lại cao mới tới, hắn chính là theo kia cô nương qua cả đêm người. Hiện tại như thế nào có thể làm đối phương tiệt nói, nhưng vừa rồi kia một tay. Tôn Đào cũng biết nam nhân không dễ chọc, đơn đả độc đấu hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Liền chỉ dám đi theo phía sau hắn nhất định khoảng cách dư lại mấy người tắc phụ trách kiểm tra lầu. Một hoàn cảnh, trong phòng sở hữu phòng đều không có chìa khóa. Lầu một phòng có thể tự do chuyển động bắt tay mở cửa. Lầu hai có thể ở trong phòng khóa trái, lầu hai từ thang lầu đi lên. chính là một cái vòng tròn hành lang. Hành lang một bên là vách tường, mặt trên có cửa sổ, thông qua pha lê có thể thấy bên ngoài đen nhánh trong thế giới. Có không ít mơ hồ chen chúc hấp ảnh ở đong đưa, hành lang một khác sườn chính là phòng. Toàn bộ hành lang là vòng tròn đả thông, tổng cộng có 3 cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ chính, 2 cái phòng ngủ phụ, cuối cùng là một cái tiểu nhân tạp hóa gian. Gửi rất nhiều đồ vật, Văn Tình quay đầu thấy Nguyễn Kiều bọn họ theo kịp. Liền nói, các ngươi đi quan hành lang cửa sổ, ta cùng Tống Tống nhìn xem trong phòng có hay không cái gì nguy hiểm mơ siêu, Nguyễn Kiều lên tiếng. Vừa quay đầu lại liền thấy Tô Tịch như là cái ngoan ngoãn tiểu thú giống nhau theo sát ở nàng phía. Sao, người này đi đường như thế nào không thanh, không đúng. Hắn như thế nào có thể sử dụng ngoan ngoãn tới hình dung ngươi cái kia? Tô Tịch thấy nàng dừng lại, lôi kéo tay nàng đi phía trước đi, kiểm tra cửa sổ, Nguyễn Kiều nói. Ngươi lại kéo ta tay, hắn quay đầu lại. Không thể, Nguyễn Kiều, không thể tùy tiện kéo nữ hài tử tay, Tô Tịch trầm mặc một lát. Ta sẽ không dắt người khác kia dắt ta cũng không được a, hắn rốt cuộc dừng lại. Quay đầu lại hỏi nàng. Vì cái gì không được? Tôn Đào từ phía sau vụt ra cái đầu. Người đây là quấy rầy. Người lại không phải nàng người nào, dựa vào cái gì đoạt hắn đùi. Chỉ bằng hắn là tiểu bạch kiểm sao? À, tưởng Mỹ, Tô Tịch về phía trước đi rồi vài bước. Đem Nguyễn Kiều che ở phía sau. Ánh mắt dừng ở Tôn Đào trên người. Tôn Đào trong nháy mắt cảm thấy chính mình cả người đều ở rét run, dựa. Người này là người bình thường sao? Vẫn là bị bên ngoài những cái đó quái vật bám vào người, Tô Tịch bỗng nhiên nói. Ta là nàng bạn trai, còn lui về phía sau vài bước. Cũng không quay đầu lại, lại phía sau liền bắt được nàng mềm mại bàn tay, lan đạn. À du không ăn cá, à à à à à, lần đầu tiên công khai thừa nhận, lan đạn, đồ bài, cư nhiên không phải ở trong trò chơi thừa nhận. Cứ như là ở phòng phát sóng trực tiếp ta rốt cuộc ngồi xổm làn đạn. Tiểu dư không phải tiểu ngư. Nãi nãi ngươi phấn CP rốt cuộc công khai ô ô ô Nguyễn Kiều ở hắn phía sau. Nguyên bản chuẩn bị duỗi tay kiểm tra cửa sổ vững chắc độ. Nghe thấy lời này, cũng nhịn không được trở về một câu. Ta như thế nào không biết. Tôn Đào tới tự tin. Đúng vậy, nhân gia không biết a. Tô Tịch siết chặt tay nàng, như là một cái hộ nhãi con lang vương. Che ở nàng trước người, nhưng mỗi một động tác cùng ánh mắt, lại như là ở tuyên thệ chính mình chủ quyền giống nhau, hắn nói. Người muốn thử xem, Tôn Đào đến từ nhân loại bản năng cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm. Hắn vội vàng lắc đầu, ta bên này còn có một phiến cửa sổ yêu cầu kiểm tra một chút. Hắn quay đầu tránh đi nam nhân ánh mắt, lúc này mới phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ thật là nam nữ bằng hữu? Nhưng nhìn kia xinh đẹp tiểu cô nương phản ứng không giống a, hắn nhìn mắt làn đạn thoạt nhìn. Như là tiểu tình lữ giận dỗi. Chẳng lẽ thật là hắn tưởng sai rồi? Liền ở Tôn Đào thất thần mà bắt đầu kiểm tra cửa sổ thời điểm. Bên này Nguyễn Kiều cũng bắt tay từ hắn lòng bàn tay rút ra. Này cửa sổ không quan kín mít, người nhàn rỗi liền đi xem mặt khác cửa sổ có hay không vấn đề, phía dưới quái vật như hổ rình mồi. Không biết khi nào liền bò lên tới, nàng đem cửa sổ khóa từ nội bộ cắm thượng. Bảo đảm quan hảo lúc sau, lại phát hiện Tô Tịch còn đứng ở nàng phía sau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nàng hỏi, ngươi theo ta một đường, còn chiếm ta tiện nghi, đủ rồi sao, Tô Tịch thấp giọng. Không đủ, hắn nói. Ta vừa rồi lời nói. Nguyễn Kiều nhìn hắn, hắn phía trước nói là nàng bạn trai thời điểm một chút đều không do dự. Nhưng hiện tại, ngữ khí lại mang theo một chút thử cùng do dự, hắn sợ cái gì? Hết chương.